Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, lập chứng kim tiên. Pháp tắc chi hải bên trong, vô số pháp tắc xen lẫn, hóa thành từng đầu lộng lẫy yêu kiều, vô pháp nói hết mỹ lệ tơ lụa, phô thiên cái địa giống như hướng dương tam dương trong nguyên thần Ngọc Điệp dũng mãnh lao tới. Tại Ngọc Điệp bên trong, thiên võng không ngừng đan xen, cùng trong hư vô thải sắc tơ lụa cảm ứng dung hợp. Cái kia vô số thải sắc tơ lụa lấy thiên võng làm khung xương, liên tục không ngừng dựng bện lấy cái gì. Thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, vô số kim hoa vẩy xuống. Dương Tam Dương một mặt mộng bức nhìn xem hư không, tựa hồ tại hỏi ta là ai, ta ở đâu, xảy ra chuyện gì. Hắn còn chưa kịp cảm ứng nguyên thần bên trong biến hóa, sở hữu thuế biến đều đã hoàn thành. Pháp dưới mắt thiên đạo vẫn như cũ là cái kia thiên đạo, pháp tắc chi hải vẫn như cũ là cái kia pháp tắc chi hải, cũng không có gì thay đổi. Nếu nói có, duy nhất biến hóa chính là mình tựa hồ có thể thuận theo cái kia trong cõi u minh từng đạo pháp tắc sợi tơ đi gảy cái kia từng đầu pháp tắc lực lượng. Vậy thì xong việc. Dương Tam Dương một mặt mộng bức, cẩn thận cảm ứng nguyên thần. Cái kia phôi thai cũng chính là Ngọc Điệp bên trong Thái Thượng Trương tu luyện ra nguyên thần, lại bị vô số pháp tắc tan đi, dung nhập thiên võng bên trong, cũng không phân biệt lẫn nhau. Phôi thai là Ngọc Điệp, Ngọc Điệp là nguyên thần của hắn. Hết thảy có vẻ như không có gì thay đổi, duy nhất biến hóa chính là mình tựa hồ có kích thích pháp tắc chi hải bên trong cái kia vô số pháp tắc lực lượng. Ngọc Điệp phát sinh biến hóa, từ khi cái kia tĩnh mịch trong thế giới một dấu ấn dung nhập về sau, toàn bộ Ngọc Điệp liền nhiều một vệt nói không rõ, không nói rõ khí cơ, phảng phất như là loại kia nhật nguyệt hủ mà ta bất hủ, thiên địa diệt mà ta bất diệt lực lượng. Thậm chí với nương theo lấy dấu ấn kia dung nhập, Dương Tam Dương cảm thấy mình nguyên thần bên trong dựng dục một cỗ không hiểu ý chí. Đó là một loại không nói ra được lực lượng, một loại thuộc về sức mạnh cấm kỵ. Vậy thì xong việc, sư huynh chứng đạo kim tiên. Bất quá trong chốc lát, lại không biết lấy gì pháp tắc thành đạo. Phục Hy cùng Oa lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, đem trên mặt đất ngủ được cùng chết lợn giống nhau Bạch Trạch cầm lên đến, cầm trong tay thưởng thức. Ta cũng không biết. Phục Hy cùng Oa im lặng không nói, một bộ ngươi mẹ nó đùa nét mặt của ta, ngươi chính mình chứng thành đại đạo, chẳng lẽ còn chẳng biết tự mình tu luyện chính là cái gì pháp tắc sao? Dương Tam Dương nói không biết, đó là thật không biết. Chẳng biết vì sao, luôn cảm thấy trong cõi u minh tựa hồ có một loại vẻ bất an, có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác nguy cơ, không ngừng quanh quẩn tại trong lòng của ta. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, 10 cái hội nguyên, A-di-đà Niết Bàn sắp kết thúc. Đến lúc đó đại thiên thế giới mặc cho ngươi gió nổi mây vần, ta cũng là ổn thỏa điếu ngư đài. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Đại kiếp trước mắt, Long Phượng Kỳ Lân phát ra sát cơ, đảo loạn vận mệnh Trường Hà, liền liền thánh nhân cũng vô pháp đo lường tính toán thiên cơ. Huống chi là Dương Tam Dương, hắn chẳng qua là cảm thấy trong cõi u minh có chút bất an mà thôi. Trên trời rơi xuống mưa máu, có đại la chân thần vẫn lạc, hẳn là tam tộc đại kiếp tức sắp bắt đầu sao? Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía huyết hồng sắc bầu trời, vô số mưa máu vẩy xuống, đều bị tiên thiên đại trận mở ra. Tam tộc đại kiếp, Dương Tam Dương âm thầm trầm ngâm, chẳng biết vì sao. Trong lòng cái kia cỗ vẻ bất an càng sâu, không có để hắn đợi bao lâu, đợi cho đầy trời mưa máu tiêu tán, tiên thiên bát quái ngoài trận xuất hiện một đạo người áo xanh ảnh. Lúc này quanh thân tràn đầy vết máu, sắc mặt chật vật đứng tại đại trận bên ngoài, trong tay bưng lấy một đoàn ngũ thải quang hoa, im lặng không nói. Thanh điểu là làm thế nào biết Dương Tam Dương ẩn cư đất này? Việc này không cần tìm tòi nghiên cứu. Thanh điểu cùng Dương Tam Dương ở chung mấy vạn năm, tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều hắn bí ẩn. Nàng sao lại tới đây? Dương Tam Dương lòng có cảm giác, một đôi mắt nhìn về phía tiên thiên bát quái đại trận bên ngoài. Cái kia một bộ chật vật người áo xanh ảnh, không khỏi trong lòng cái kia cỗ bất an càng thêm dày đặc. Ai tới? Hoa Hiếu Kỳ nói, một người quen. Dương Tam Dương sắc mặt âm trầm nói, hoa đào trướng một trận vặn vẹo, tránh ra một đầu có thể cung cấp một người thông hành đường nhỏ. Thanh điểu mộc mộc ngơ ngác hướng đại trận bên trong đi đến. Thanh điểu, ngươi làm sao rơi vào như vậy chật vật? Phục Hy ngẩng đầu, nhìn xem sắc mặt chật vật thanh điểu, không khỏi trong lòng giật mình. Sau đó thấy được trong tay cái kia một đoàn chấn động ngũ hành bản nguyên, hoảng sợ lên tiếng, ngũ sắc thần quang, thanh điểu không nói hai lời, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đối với Dương Tam Dương dập đầu, giơ lên trong tay ngũ hành bản nguyên, ta biết huynh có vô cùng bản lĩnh, vô lượng thần thông, có thể làm việc người khác không thể, còn xin đạo huynh xuất thủ. Cứu sống ta ra huynh dài. Thanh điểu tự biết chết trăm lần không đủ, dĩ nhiên gọi niệm gặp kiếp số, còn xin đạo huynh trách phạt. Cho dù đạo huynh xuất thủ đem ta rút hồn luyện phách, thanh điểu cũng không có chút nào lời oán giận. Khổng Tước có lẽ nhìn không ra, chỉ cho rằng cái kia ngũ sắc thần quang chỉ là Khổng Tước bản nguyên. Nhưng thanh điểu trong bóng tối dốc lòng chiếu cố niệm 10 cái lượng kiếp. Đối với niệm khí cơ cảm ứng nhất cực kỳ quen thuộc. Tại Khổng Tước ngũ hành bản nguyên bên trong, còn kèm theo một đạo nhỏ bé tới cực điểm quen thuộc khí cơ. Kia là niệm bản nguyên pháp tác, vừa mới chạm đến kim tiên chính quả, ngưng tụ ra pháp tác bản nguyên. Cái này một tia bản nguyên bị Khổng Tước ngũ hành bản nguyên bao khỏa, bảo vệ lấy, nếu không chỉ sợ cái này không có ý nghĩa pháp tắc bản nguyên đã sớm tiêu tán ở trong thiên địa. Niệm, Dương Tam Dương như bị sét đánh, thân thể không khỏi lung lay, đột nhiên một bước tiến lên, đoạt lấy thanh điểu trong tay ngũ hành bản nguyên, ngơ ngác nhìn trong tay cái kia một đạo nhỏ xíu pháp tắc. Không khỏi ngẩn người, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Không có khả năng, không phải là dạng này. Niệm có chết thay chi thuật, coi như đại la chân thần, cũng đừng hòng đem bắt được. Huống chi là giết hắn. Dương Tam Dương mặt mang không dám tin nhìn về phía thanh điểu. Trước khi đi, ta đã gọi ngươi trong bóng tối đỡ chiếu hắn. Hiện tại ngươi chính là cho ta như vậy bàn giao. Ngoặc kép, thanh điểu nghe vậy cúi đầu xuống, thanh âm ảm đạm, một tôn đại la chân thần đúng là cầm giết không được hắn. Nhưng nếu là bốn tôn đại la chân thần xuất thủ đâu? Ta mặc dù đã chứng thành đại la diệu cảnh, nhưng đối mặt bốn tôn đại la chân thần đồng thời xuất thủ, cũng là bất lực. Huống hồ, ta đại huynh Khổng Tước cũng đã vẫn lạc, tóm lại là ta làm việc bất lợi. Đạo huynh như trách phạt ta, thanh điểu nhận, chỉ là khẩn thỉnh nói huynh phát phát từ bi, mời thánh nhân xuất thủ, cứu sống ta nhà đại huynh. Thanh điểu nguyện vì niệm đền mạng, Khổng Tước đều vẫn lạc. Dương Tam Dương ngơ ngác nhìn trong tay ngũ hành bản nguyên. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Khổng Tước cái này các cao thủ, nếu một lòng muốn trốn chạy, ai có thể giết chết được hắn? Ta cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì, chỉ là đại huynh trốn trở về thời điểm, bao vây lấy niệm một sợi bản nguyên, thanh điểu trong mắt rơi lệ. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng không nói, sau đó vươn tay đem thanh điểu nhờ nâng đỡ, trong mắt tràn đầy bi thống, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mạnh như Khổng Tước, dĩ nhiên cũng vẫn lạc. Việc này trách không được ngươi. Ngươi lúc đó cho dù ở đây, sợ cũng chỉ có Vẫn Lạc phân. Khó mà sửa đồ được đại cục. Niệm Vẫn Lạc, là ai làm? Là ai làm? Phục Hy hốc mắt sưng đỏ. Trong con ngươi sát cơ bốc lên, lộ ra một vệt bi thống. Bất kể là ai làm, việc này quyết không có thể từ bỏ ý đồ. Nhất định phải tru di tam tộc, là niệm chôn cùng. Hoa mặt nhỏ tràn đầy xanh xám, quanh thân sinh cơ đều thu liễm, hóa thành thảm liệt sát cơ, nợ máu trả bằng máu. Đại huynh, chúng ta rời núi đi. Mặc kệ đối phương là ai, đều phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Là niệm đền mạng, hoa ác mặt lãnh khốc nhìn xem Dương Tam Dương. Tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên tràn đầy sát cơ, như là lạnh lẽo trời đông giá rét. Niệm mặc dù không phải nàng thân sinh, nhưng những năm này thường xuyên mang theo trên người dạy bảo. Như mình ra, há có thể không có tình cảm? Không sai, việc này quyết không thể như vậy được rồi. Phục Hy trong mắt lộ ra một vệt lãnh khốc sát cơ. Dương Tam Dương nghe vậy nhắm hai mắt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc một phiến hỗn độn, giờ phút này đại não một mảnh bột nhão, quanh thân chỗ có âm thanh đều dồn dập đi xa, trong đầu chỉ có cái kia một đôi mắt sáng động lòng người khuôn mặt. Kia là nàng sau cùng ký thác, đây là nàng lưu cho mình sau cùng vết tích. Các ngươi đã giết nàng, lại vì sao không chịu bỏ qua niệm? Vì cái gì? Vì cái gì? Dương Tam Dương quanh thân sát cơ chảy xuôi, hư không chẳng biết lúc nào lây dính nhàn nhạt huyết hồng sắc. Vô số hình tượng tự trong đầu khôi phục, năm đó chính mình lòng mang thấp thỏm đi tìm kiếm tiên đạo. Thấy được tấm kia đôi mắt sáng động lòng người tiếu dung. Kia là chính mình rời đi trốn cũ, tiến về tiên lộ hy vọng. Kia là chính mình hy vọng ánh sáng. Khuôn mặt kia, một mực in dấu khắc ở trong đầu của mình chỗ sâu. Kia là chính mình trong tuyệt cảnh, mang chính mình siêu thoát mà ra thánh quang. Nhưng là bây giờ đám người kia chẳng những hủy chính mình hy vọng ánh sáng, càng là liền nàng vẻn vẹn dấu vết lưu lại, cũng phải bị triệt để xóa đi. Vì cái gì? Dương Tam Dương chậm rãi mở mắt ra, trong con người tràn đầy lãnh khốc. Ở đây đại hoang, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Chẳng lẽ nhỏ yếu liền đáng chết sao? Các ngươi đoạt ta Định Phong Đan, Ích Hỏa Châu, cướp ta Tiên Thiên Chí Bảo. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dương Tam Dương song quyền nắm chặt, ánh mắt lộ ra một vệt ngoan lệ. Ha ha, bất kể là ai, lần này chọc tới ta, ta liền muốn gấp đôi đòi lại tiền lãi, cùng các ngươi thanh toán tổng chướng. Ta muốn đi bế quan. Dương Tam Dương tay áo hất lên, đột nhiên quay người rời đi. Hắn muốn chờ A-di-đà Niết Bàn, đợi cho A-di-đà Niết Bàn kết thúc, chính là mình cùng đám người kia tính tổng chướng thời điểm. Là Tổ Long hạ hắc thủ, Tổ Long liên hợp Tam Thái Tử, Kỳ Lân Vương, Ngọc Kỳ Lân, cùng nhau hạ độc thủ, mới đem ta đại huynh ngăn chặn, không cho đào tẩu cơ hội. Thanh Điểu đối với Dương Tam Dương bóng lưng hô một tiếng. Kỳ Lân tộc, Dương Tam Dương bước chân dừng lại, sau đó trong lòng niệm truyền, hướng ngoại giới đại trận đi đến. Khổng Tước sự tình, ngày sau cuối cùng cũng có kết luận, hắn bản nguyên còn tại, muốn phục sinh còn cần tốn hao một phen tâm tư, ta còn cần làm ít chuyện, đi một chút sẽ trở lại. Đại huynh, ngươi muốn đi đâu? Ngươi như đi báo thù, còn phải mang theo chúng ta. Hoa vội vàng hô to một tiếng. Báo thù sự tình không vội, đợi thánh nhân Niết Bàn hoàn tất, tại nói báo thù cũng không muộn. Bây giờ ta chợt nhớ tới một chút sự tình không có xử lý thích đáng. Các ngươi ở trong trận chờ ta trở lại là được. Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương thân hình đã biến mất không còn tăm tích. Hắn đi nơi nào? Thanh Điểu nhìn xem Dương Tam Dương bóng lưng, trong đôi mắt lộ ra một vệt lo lắng.